Vạn đạo Long Hoàng, chương 4482, Tam Thế Hồn Hỏa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, tiểu gia hỏa không cần khách khí. Ta chỉ thì không muốn thấy các ngươi chết ở thiên nhân tộc trong tay. Các ngươi nguyên một đám thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô tận, chết ở trong tay thiên nhân tộc. Thực sự thật là đáng tiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn kia xếp bằng ở trên tế đàn khô cạn thân ảnh mở miệng. Thanh âm thô kệch, cùng bọn hắn trước đó nghe được một dạng. Chỉ là khí tức nghe rất suy yếu. Không biết tiền bối làm sao xưng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ôm quyền hỏi. Các người trước kia cũng nghe được cái kia thiên nhân tộc oát con gọi ta rồi a, ta tên là Hồn Mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Khô cạn thân ảnh nói. Hồn Mệnh, anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả mọi người lộ ra nghi hoặc. Cũng chưa nghe nói qua. Ta danh tự, các ngươi khả năng chưa nghe nói qua, nhưng ta một cái khác xưng hào, các ngươi hẳn là đều nghe nói qua, bằng không thì các ngươi cũng sẽ không tới đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Khô cạn thanh âm tiếp tục vang lên, đám người không khỏi vểnh tai tới nghe. Anh nợ em một câu yêu thương. Lai lịch người này tuyệt đối rất kinh người. Đây là bọn hắn suy đoán. Bởi vì nhìn khu vực này bố trí liền biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở phía trên, có 108 tôn vạn trượng tượng đồng quay chung quanh tế đàn. Ở tế đàn bốn phía, còn có 12 thanh cường đại thần binh. Cái kia thần binh tán phát khí tức cực kỳ kinh người. Hơn nữa để Lục Minh, ám dạ sắc vi có loại cảm giác quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là 18 chấn điện thần binh. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng của hai người càng thêm kinh nghi bất định, miên man bất định. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lúc này, Hồn Mệnh thanh âm cũng tiếp tục vang lên. Năm đó, hồng hoang vũ trụ các tộc đều gọi ta là thiên đình chi chủ. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Giống như kinh lôi tại mọi người trong đầu vang lên. Mọi người con ngươi lập tức trừng lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi hướng về cỗ này khô héo thân ảnh. Ánh mắt lộ ra giật mình cùng không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấn kinh, thật quá khiếp sợ. Thiên đình chi chủ, bọn họ tự nhiên nghe qua. Tên đầy đủ vì mệnh hồn thiên đình chi chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này lại là mệnh hồn thiên đình chi chủ, danh xưng mạnh nhất trong lịch sử cấm kỵ một trong. Truyền thuyết, mệnh hồn thiên đình chi chủ, không phải theo mệnh hồn thiên đình hủy diệt, mà táng diệt sao? Anh nợ em một câu yêu thương, lại còn sống sót. Cái này nhưng là chân chính trong truyền thuyết đại nhân vật a, lịch sử hết sức lâu đời. Còn đang đại cổ thần đình trước đó, anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó mệnh hồn thiên đình chi chủ lấy sức một mình sáng lập mệnh hồn thiên đình, cuối cùng đem mệnh hồn thiên đình phát triển lớn mạnh, đối kháng thiên cung, mặc dù cuối cùng vẫn là bại, lại làm cho thời kỳ cường thịnh thiên cung tổn thất to lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ mệnh hồn thiên đình một trận chiến về sau, thiên cung từ cường thịnh bắt đầu đi xuống dốc. Mới có đằng sau đại cổ thần đình quật khởi. Tôn này nhân vật truyền kỳ, hiện tại cứ như vậy xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Chỉ là bộ dáng quá thê thảm một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Một hồi lâu, Lục Minh đám người mới hồi phục tinh thần lại. Tiền bối, truyền thuyết ngươi năm đó không phải chết trận sao? Hiện tại đây là có chuyện gì? Bên ngoài những cái kia thiên nhân tộc có phải hay không nghĩ muốn đối phó ngươi? Còn có, vì sao bên ngoài cái kia thiên nhân tộc trên người sẽ có nửa luồng cấm kỵ chi lực? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liền hỏi mấy vấn đề. Đám người cũng lộ ra vẻ tò mò. Bởi vì những cái này cũng đồng dạng là bọn họ tâm lý nghi vấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu gia hỏa vấn đề thật nhiều. Mệnh hồn thiên đình chi chủ hồn mệnh thanh âm vang lên. Để Lục Minh có chút lúng túng. Bất quá hắn vẫn nhìn đối phương. Hy vọng đối phương có thể giải đáp nghi vấn của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên, ta trả lời ngươi một vấn đề cuối cùng. Bên ngoài cái kia thiên nhân tộc, tên là Gia Vô, hắn trên người cái kia nữa luồng cấm kỵ chi lực. Chính là ta, hồn mệnh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai người kia chính là trước đó bị bọn họ ép hỏi những cái kia thiên nhân tộc trong miệng Gia Vô đại nhân. Càng làm cho cửa giật mình là, cái này, Gia Vô trên người nữa luồng cấm kỵ chi lực. Lại là mệnh hồn thiên đình chi chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm chấm, năm đó, mệnh hồn thiên đình chiến bại. Ta bị trọng thương. Thiên nhân tộc mấy lão già muốn đem trên người ta cấm kỵ chi lực rút ra. Cuối cùng bị bọn họ rút đi nữa luồng. Bất quá cuối cùng vẫn là bị ta thoát thân. Mang theo mệnh hồn thiên đình. Chạy trốn tới vũ trụ phế khư bên trong che giấu. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy về sau. Vẫn là bị bọn họ tìm được. Gia Vô mục đích, chính là muốn đem trên người ta nữa luồng cấm kỵ chi lực rút ra ngoài. Dung hợp duy nhất, thành tựu hoàn chỉnh cấm kỵ chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Mệnh hồn thiên đình chi chủ. Đơn giản giải thích vài câu. Hắn mặc dù nói rất đơn giản. Hời hợt một vùng mà qua. Nhưng là đám người có thể tưởng tượng được. Năm đó trận chiến kia, khẳng định hết sức thảm liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chạy trốn quá trình, khẳng định cũng vô cùng gian nan. Nhiều năm như vậy, tiền bối còn chưa khôi phục sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lại hỏi, đã biết đối phương thân phận về sau. Lục Minh không khỏi cảm giác thân cận rất nhiều. Có lẽ, cùng bọn họ đều là cấm kỵ chi thể có quan hệ. Cho nên, hắn lá gan cũng lớn hơn một chút. Tâm lý có nghi vấn gì? Liền hỏi ra, anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác, ở hồn mệnh dạng này bá chủ trước mặt, liền có vẻ hơi câu nệ. Liền xem như Tạ Niệm Khanh cùng Ám Dạ Sắc Vi. Cũng giống như thế, anh nợ em một câu yêu thương. Các nàng mặc dù là luân hồi chuyển thế người, nhưng liền xem như kiếp trước của bọn hắn. Ở hồn mệnh trước mặt, vậy vẫn là tiểu oa nhi, là vãn bối bên trong vãn bối. Khó, khó, khó, anh nợ em một câu yêu thương. Hồn mệnh than nhẹ, liền nói ba cái khó chữ. Năm đó một trận chiến, thương thế của ta quá nặng đi. Đương nhiên, cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là ta bị rút lấy nữa luồng cấm kỵ chi lực. Hơn nữa còn chúng thiên nhân tộc tam thế hồn hỏa. Chính là ta trên người ngọn lửa này. Anh nợ em một câu yêu thương. Tam thế hồn hỏa, khó có thể dập tắt. Danh xưng có thể bám vào tam sinh tam thế. Không ngừng ma diệt ta linh hồn cùng tinh khí thần. Cứ việc đi qua nhiều năm, ta cũng khó khôi phục. Hồn mệnh nói, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng mọi người khẽ run lên. Tam thế hồn hỏa, thế gian lại có đáng sợ như vậy hỏa diễm. Có thể bám vào tam sinh tam thế. Không cách nào dập tắt. Liền xem như hồn mệnh cường đại như thế. Cũng giống như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Vô tận tuế nguyệt đến nay, đều muốn tiếp nhận tam thế hồn hỏa nỗi khổ. Thực lực không cách nào khôi phục. Loại này thống khổ, chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng làm người ta không rét mà run. Đây cũng là Gia Vô những người kia lực lượng. Bằng không thì, chỉ bằng bên ngoài những cái này thiên nhân tộc, ta chỉ cần khôi phục một chút thực lực. Một ngón tay liền có thể bóp chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồn mệnh nói, lõm xuống ánh mắt bên trong. Hiện lên một sợi tinh quang. để đám người phảng phất lại nhìn thấy tôn kia quát tháo phong vân cường giả vô địch. Tiền bối, vậy chúng ta nên làm sao thoát thân? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hỏi, muốn thoát thân, khó, anh nợ em một câu yêu thương. Hồn mệnh than nhẹ, đám người tâm lý, đều là trầm xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả hồn mệnh, đều nói muốn thoát thân chẳng. Chẳng lẽ bọn họ thật muốn bị vây chết ở chỗ này? Bây giờ, ta lấy còn sót lại lực lượng, điều khiển phía ngoài trận pháp chống đối. Nhưng là đối phương bố trí xuống đại trận, trong đó còn có một cái thiên quân cấp nhân vật chủ đạo. Không ngừng phá trận, mặc dù ta triệu hoán đến 12 thanh chấn điện thần binh. Nhưng là chấn điện thần binh không hoàn chỉnh, cũng cản không được đối phương bao lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồn mệnh nói, chấn điện thần binh, chúng ta nơi này có 2 thanh. Không biết có tác dụng hay không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, vô dụng, cho dù tăng thêm các ngươi 2 thanh, cũng chỉ có 14 thanh. 18 chấn điện thần binh không hoàn chỉnh, cũng không đại dụng, còn dư lại mấy cái. Hẳn là ở thiên cung, bị phong ấn, ta không cách nào triệu hoán đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồn mệnh lắc đầu, tiếp tục nói. Lúc đầu, ta nghĩ triệu hoán mệnh hồn nguyên thạch toái phiến, tạo thành hoàn chỉnh mệnh hồn nguyên thạch. Mệnh hồn nguyên thạch có thể cung cấp cho ta cường đại lực lượng, có thể để ta nhiều chống đối phương một đoạn thời gian. Bất quá bây giờ, mệnh hồn nguyên thạch toái phiến đại đa số bị đối phương cản lại. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.